tự ngươi đi có lẽ sẽ nhanh hơn. Nếu như chỉ 5-3 ngày là đến thì tỷ lệ gặp phải tuần thiên tướng cũng cực thấp. Dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng không lớn. Đoạn Chủy hấp hấy cặp mắt to đến kinh người kia, miệng ngậm lại. Đại khái là cuối cùng y cảm thấy cần phải giao lưu trao đổi với khỉ đá nhiều hơn. Nên sau khi trầm mặc một lúc, y mới chậm rãi nói, ta nghe nói. Ác Long Đàm cũng không phải là nơi tốt lành gì. Nếu một mình ta đi tới đó, e là... Chương 84, tin tức từ Đoạn Chủy. Chúc mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam, bung quả 7/10, ta nghe nói, Ác Long Đàm cũng không phải là nơi tốt lành gì. Nếu một mình ta đi tới đó, e là... Đoạn Chủy không nói tiếp nữa, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn khỉ đá. Nhưng y nhanh chóng phát hiện trên mặt khỉ đá không có biểu cảm gì cả, vẫn cứ dắt Tiểu Hồ Yêu đi tới. Con khỉ này vốn dĩ lạnh như băng, không ai có thể đoán định ra được. May ra chỉ lúc hắn nhìn Tiểu Hồ Yêu, trong mắt mới có thêm chút ít ấm áp. Điểm này khiến Đoạn Chủy đau hết cả đầu. Lúc mới bắt đầu y còn cố gắng đoán định xem khỉ đá rốt cuộc đang suy nghĩ gì trong đầu. Có điều y toàn đoán sai lệch cả. Nghĩ lại một mớ lời mà bản thân vừa mới nói ra xong. Nếu như mình phán đoán sai bét, vậy thì khỉ đá lưu lại cái đội ngũ này là vì lý do gì? Không rõ, thật sự không rõ. Lặng yên đi cùng với khỉ đá một lúc lâu, rốt cuộc y nhìn không nổi nữa mà chuẩn bị tách ra, vậy, ta đi trước điều tra một chút. Đoạn Chủy. Hả? Mấy ngày nay cũng nên cẩn thận một chút, nếu như có đáp xuống mặt đất thì cũng cố không nên cách ta quá xa. Sao? Đoạn Chủy nghe mấy câu đấy lại mù mờ khó hiểu. Có điều y nhìn vẻ mặt khỉ đá, tự hồ lại như không giống hắn thuận miệng nói bậy. Do dự một chút mới đáp tới một câu, đã biết. Y nghiêng đầu chạy vài bước rồi bay lên không trung. Nhìn Đoạn Chủy dương cánh bay lượn phía xa xa, khỉ đá khẽ thở dài. Một ngày vô kinh vô hiểm đi qua. Đêm xuống, đội ngũ cũng dừng chân dưới chân ngọn núi nhỏ. Rừng cây nơi đây tương đối rậm rạp, cũng coi như là một nơi ẩn nấp tốt. Chỉ có điều Đoạn Chủy đã mang về một tin tức không tốt cho lắm. Đó là trước mặt bọn họ là một thảo nguyên. Trên 100 con yêu quái không có chút che chắn nào ở trên thảo nguyên. Đừng nói là tuần thiên tướng luôn tra xét cẩn thận, chỉ cần là tu giả tùy tiện bay ngang qua bầu trời cũng sẽ không khó mà phát hiện ra. Nghe được tin tức này, lão Bạch Viên lộ vẻ uể oải. Sai Lang và lão Ngưu thì bày ra bộ dạng đầy chế giễu. Nếu như chúng ta thừa dịp ban đêm mà băng qua, thì cần bao lâu? Nếu như dựa theo tốc độ bây giờ, ít nhất phải 3 ngày. Còn nếu như đi vòng qua đấy thì sao? Đoạn Chủy không trả lời, nhưng nhìn ánh mắt của y thì lão Bạch Viên đã đại khái biết rõ đáp án. Hội nghị lần này có thể nói là hòa bình nhất trong những lần hội họp, thế nhưng lại không ra được kết quả nào. Mãi đến đêm khuya, khỉ đá vẫn còn nghe thấy tiếng lão Bạch Viên cách đó không xa thở dài nặng nề. Hắn lặng lẽ ngồi dậy. Chậm rãi rút bàn tay bị Tiểu Hồ Yêu nằm bên cạnh nắm chặt lấy, rồi đi vòng qua một con đường nhỏ. Đến khi chắc chắn Sài Lang và lão Ngưu đang ngủ say rồi, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đến bên vỗ vỗ vào vai của Đoạn Chủy vốn chẳng bao giờ ngủ vào ban đêm. Làm gì vậy? Đoạn Chủy đang nửa tỉnh nửa mê trừng lớn đôi mắt kinh khủng. Tới đây. Khỉ đá xoay người rời đi. Sao? À, Đoạn Chủy vội vàng đi theo. Hai người lặng lẽ rời khỏi doanh địa, nhưng chỉ rời đi một khoảng không xa, khỉ đá bèn tìm một chỗ thoải mái mà ngồi xuống. Vị trí hắn ngồi có thể mượn nhờ ánh trăng mơ hồ trông thấy lão Bạch Viên đang trằn trọc cùng với Tiểu Hồ Yêu đang say ngủ. Đoạn Chủy ngồi vào bên cạnh hắn, làm sao vậy? Ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Hỏi ta? Đây đúng là một chuyện hiếm có. Khỉ đá quay mặt qua, lạnh lạnh nhìn y, hỏi, chuyện về Ác Long Đàm. Ngươi có thể nói rõ hơn cho ta một chút chứ? À! Đoạn Chủy vốn mờ mịt, nhưng trên mặt đã nhanh chóng hiện lên dáng vẻ tươi cười. Tự hồ như cuối cùng con khỉ này cũng có lúc bình thường. Kỳ thật ta cũng không biết được nhiều, chỉ là nghe nói. Như vậy cũng tính là ngươi biết. Đoạn Chủy cười khang hai tiếng, chớp chớp đôi mắt to dị thường, chậm rãi nói, thường cách một đoạn thời gian, thiên đình sẽ vây quét ác giao ở Ác Long Đàm một lần. Trên cơ bản thì hàng năm ít nhất có một đợt. Nghe nói chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Đám yêu tinh nghe danh mà đến sẽ bị sắp xếp vào đội hình tấn công. Chỉ có sống sót sau cuộc đại chiến đó mới chính thức được thu nạp thành thành viên chính thức. Ừm. Đoạn Chủy nuốt khan vài lần, nói tiếp, đương nhiên, cũng không phải tất cả yêu tinh đi tới đó đều phải gia nhập vào đội hình xung phong. Nếu trong đám có kẻ mà Ác Dao nhìn trúng, bao gồm cả yêu tinh được chọn làm hầu cận, đều được thu nạp thẳng vào trong. Sao? Còn có quy tắc này? Ha ha ha ha. Khỉ đá bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến mức Đoạn Chủy không hiểu ra sao cả. Cái chỗ như vậy, mà còn rất nhiều yêu tinh chạy theo như vịt ư. Bởi vì tất cả mọi người chỉ biết nơi đó bị thiên định tấn công mà không sụp đổ, lại không biết còn có việc này. May mà ta còn có tên bằng hữu Cốc Tinh mới biết đấy. Có bao nhiêu yêu tinh không thích có được một huyệt động an toàn, không cần cả ngày lo lắng bị tuần thiên tướng phát hiện chứ. Khách quan mà nói, tuy rằng đám yêu tinh tán lạc trên mặt đất này có số lượng rất nhiều, nhưng tin tức lại cực kỳ bế tắc. Chủ yếu bởi vì bọn chúng căn bản không cách nào lập một xã hội quần cư như của con người được. Ta hiểu đại khái rồi. Khỉ đá yên lặng khẽ gật đầu. Chớp chớp mắt, Đoạn Chủy lại nói tiếp, vì vậy, ta chỉ có thể tìm ngươi đi cùng. Có lẽ đám lão ngưu sẽ được thu nạp trực tiếp, thế nhưng chắc chắn ta không thể được. Mà ngươi, nhất định sẽ được. Ta lưu lại trong đội ngũ đến hiện tại cũng là có tư tâm, bằng không tự mình bay đi chắc chắn sẽ ít mạo hiểm hơn đi cùng một đội ngũ. Thế nhưng ta có đến được đó thì sao? Nhất định Ác Long Đàm cần thu nạp binh lính, thế nhưng bọn họ cũng cần có đội ngũ xung phong. Mà ta, e là chỉ có thể tới đội xung phong. Vốn ta trông cậy vào lão Bạch Viên có thể được Ác Dao nhìn trúng. Dù sao lão cũng là yêu tu ngộ giả đạo hiếm có, mà cũng chính ta đề nghị lão đi tới đầm đấy. Dừng một chút, Đoạn Chủy lại nhìn về phía chân núi. Dưới ánh trăng lúc sáng lúc tối, với thị lực tinh tường của y có thể nhìn thấy lão Bạch Viên trằn trọc thở dài. Chỉ là, lão thu nhận tiểu yêu như vậy, ta bỗng nhiên lại cảm thấy chúng ta vĩnh viễn không thể đến được Ác Long Đàm. Khỉ đá vỗ vỗ bả vai Đoạn Chủy, hiểu rồi, ngươi trở về ngủ đi. Ngươi biết ta không ngủ ban đêm mà. Cú mèo ghét nhất là làm việc ban ngày, còn ban đêm ngủ nghe thế này. Đoạn Chủy có chút bất đắc dĩ thở dài, đoán chừng Sài Lang cũng có chung cảm giác như ta. Vậy đi về nghỉ ngơi đi. Đoạn Chủy suy nghĩ một chút, còn muốn hỏi xem câu nói mà khỉ đá nói lúc ban ngày ý gì. Có điều y cảm thấy khỉ đá rõ ràng đang muốn ở một mình, đành không thoải mái lắc đầu, dương cánh bay về phía nơi trú chân. Đến khi Đoạn Chủy đi rồi, khỉ đá mới lấy ra một miếng ngọc giản, đưa linh lực vào, ghé sát môi. Dương thiền. Một lúc sau, ngọc giản khẽ chấn động, bên trong có tiếng dương thiền mơ mơ màng màng truyền ra, làm gì hả? Có thể không dùng ngọc giản vào đêm hôm được không? Ngươi cho rằng người khác cũng không cần ngủ như ngươi hả? Cô biết Ác Long Đàm không? Ác Long Đàm? Là lãnh địa của Ác Dao hả? Làm sao? Ngươi đắc tội nó. Có muốn ta tìm Tam Thủ Dao, Thuần Lùng Ba Đầu, đến chỉnh đốn nó không? Cô có thể sao? Ừ. Chỉ cần ta chạy đến Ác Long Đàm. Bị đám đó vây công một lát, là tự Tam Thủ Dao sẽ lăn ra thôi. Nàng ha ha nở nụ cười, âm thanh thanh thúy dễ nghe xuyên thấu qua ngọc giản truyền tới. Khỉ đá cũng khẽ cười theo. Hắn biết rõ Dương Thiền đang nói đùa. Tam Thủ Dao mà nàng nói là chỉ Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao của Dương Tiễn một. Có điều với cá tính của nàng, không có chuyện nàng tìm tới ca ca của mình xin trợ giúp cả. Có thể giúp ta điều tra thêm chi tiết về con Ác Dao này không? Một, Dương Tiễn sử dụng Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao do Dao Long Ba Đầu hóa thành, làm pháp khí của mình. Chương 85, Độc Kế của Sài Lang. Chúc mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam, bung quả 8 phần 10 sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Viên bèn nói với mọi người rằng vì lặn lội đường xa, tất cả mọi người đều mệt mỏi cho nên quyết định ở chỗ này tĩnh dưỡng một ngày. Kỳ thật dưới tình thế này còn cần phải nghỉ ngơi gì chứ? Càng đến gần Ác Long Đàm thì càng dễ bị phát hiện. Chỉ có tiến đến phạm vi 100 dặm quanh Ác Long Đàm mới tính là an toàn chút ít. Có điều không ai nói gì cả. Bởi vì đã biết rõ nguyên nhân cả rồi. Chuyện này đã được truyền bá giữa đám tiểu yêu từ lâu. Phía trước là một vùng thảo nguyên.

một đường kêu khóc mà đi. Không đợi bọn họ chính thức đến gần cửa thành, một đội yêu binh đã nhanh chóng chỉ binh khí ngăn cản trước mặt bọn họ. Cầm đầu là một con thằng lằn tinh cao giọng hô, đám tiểu yêu nơi nào? Dám tấn công Long Thành. Sau lưng, từng thanh loan đao sáng quắc rời khỏi vỏ. Mọi ánh mắt từ bốn phía nhìn qua đội ngũ tiểu yêu, mang theo vô hạn khinh thường. Con thằng lằn tinh này cao chừng 7 thước, trên đỉnh đầu dài như đầu rắn có đội thêm một cái mũ sắc thoạt nhìn như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Phía sau lưng nó là một cái đuôi dài. Nhìn thấy cảnh này, đám yêu bắt đầu tỉnh táo lại. Dần lùi về phía sau. Chẳng qua đã quá muộn. Con thằng lằn tinh cầm đầu vung tay lên, bắt lại. Lập tức có rất nhiều yêu binh vọt tới, nhanh chóng bao vây đội ngũ này vào bên trong. Mà khỉ đá cùng tiểu hồ yêu vừa chạy tới cũng bị bao vây cả vào. Nhìn qua từng thanh trường thương sáng quắc, khỉ đá chỉ cười bất đắc dĩ. Tràng cảnh này, sao mà giống với lúc ở trên núi Côn Lôn vậy? Lão Bạch Viên hấp hấy con ngươi, khẽ run người tiến thêm 2 bước tới trước con thằng lằn tinh, đại nhân, vừa rồi lỡ mạo phạm. Chúng ta thật không cố ý, thằng lằn tinh kia chỉ cười lạnh một tiếng, nói, vô ý. Mà tấn công vào Long Thành hả? Chúng ta mới đến, không hiểu quy củ. Kính xin đại nhân giơ cao đánh khẽ. Lão Bạch Viên chắp tay nịnh nọt lấy lòng, không nhìn được đưa mắt nhìn qua đám yêu binh đang bao vây chung quanh. Phía sau lão, đám tiểu yêu đã sớm run rẩy ôm tụ tập sát vào nhau. Giấc mộng này, tỉnh lại quá nhanh đi. Chỉ thấy thằng lằn tinh kia cúi đầu thò ra bàn tay 4 ngón, chậm rì rì nói, được rồi. Ta cũng là người từng trải, làm sao không hiểu được tâm tình của các ngươi chứ? Chẳng qua là... Gã chậm rãi ngẩng đầu, cười nói, để cho đám huynh đệ ta bận rộn một hồi lại không công vô ích thế này. Không hay cho lắm a, nếu bắt cả đám các ngươi, nói không chừng còn được ghi nhận vài điểm công huân. Ngươi nói xem, phải làm sao bây giờ? Đừng làm khó ta chứ. Dứt lời, gã nở nụ cười hắc hắc. Gương mặt lão Bạch Viên lập tức tái nhợt. Gương mặt khỉ đá thoát cái đã đen lại. Bọn họ cũng biết, đây rõ là ý tứ đòi hối lộ. Thế nhưng cái đội ngũ cọc cạch này biết lấy ra thứ gì để đút lót đây? Đang lúc này, Ngọc Giản giấu ở bên hông hắn khẽ chấn động. Khỉ đá lấy tay che lại, cầm lên áp vào bên môi. Lúc này có tiếng Dương Thiền truyền đến trong đầu hắn. Khỉ đá! Ngươi bảo ta điều tra ác giao này đã có manh mối. Không đơn giản như ngoại giới loan truyền đâu. Hiện tại chưa rõ tình huống cụ thể là thế nào, nhưng tóm lại trước mắt ngươi chớ có tới gần đầm ác long. Cô! Nói chậm mất rồi. Cái gì? Ngươi tới rồi sao? Ngươi không sao chứ? Ây, nói cho rõ ràng nha. Tình huống của ngươi bên kia thế nào rồi? Khỉ đá không để ý tới Dương Thiền nữa, mà lặng lẽ nhét Ngọc Giản vào trong dây lưng lại. Hắn thoáng cảm giác qua yêu khí của đám thằng lằn tinh và yêu binh này. Đại khái có thể xác định thực lực thằng lằn tinh yếu hơn lão Ngưu một chút. Còn về phần đám yêu binh này, phần lớn chỉ là nạp thần sơ kỳ. Tư chất lại yếu ớt, dù là đoạn chủy cũng thừa sức đối phó dễ dàng. Dưới tình huống này, nếu có động thủ, khỉ đá cũng nắm chắc xử lý được toàn bộ bọn chúng. Thế nhưng cả đoạn chủy và lão Ngưu đều có thương thế trên người, nếu quả thật phải đánh nhau thì chắc hẳn sẽ có vài tiểu yêu phe mình chịu thương vong. Hơn nữa, hắn đoán chừng còn phải đối mặt với rất nhiều tai họa sau này. Chẳng lẽ vất vả chạy được tới nơi này, bọn hắn lại phải chạy ngược khỏi đầm ác long, đối mặt với tuần thiên tướng hay sao? Nhìn thấy lũ yêu trước mặt không phản ứng, thằng lằn tinh có chút không kiên nhẫn được nữa, làm sao? Thật sự muốn chui vào trong đại lao hả? Khỉ đá âm thầm nắm chặt hành vân côn trong tay. Đồng thời thầm ra hiệu cho đoạn chủy và đại giác bên kia, hắn không tin có thể vào trong lao rồi còn giải thích rõ ràng được chuyện gì. Mỉa mai là, chọc phải đám yêu binh này, không khéo còn ác liệt hơn là gây chuyện với thiên binh nữa. Trên mặt đầy nếp nhăn của lão Bạch Viên chợt xuất hiện dáng điệu tươi cười, đại nhân, ngài xem. Chúng ta vừa mới chạy tới, còn không hiểu quy củ, không hiểu quy củ. Thằng lằn tinh hừ lạnh một tiếng, đầu lưỡi thật dài co duỗi vài cái, không hiểu quy củ, vậy có hiểu thứ là kim tinh kia không? Đừng nói với ta đến kim tinh cũng không hiểu. Kim tinh. Lúc này. Lão Ngưu khẽ ngây ngốc một chút, rồi vội vàng móc một cái túi nhỏ bên hông mình ra, chậm rãi chạy lại đưa tới trước mặt thằng lằn tinh.